Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 311, Đạo Phật tranh trước bói toán. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên thương lượng với Trương Nhược Tố cùng Phật môn luận pháp khả năng vấn đề xuất hiện. Nói trắng ra, lão đạo sĩ chính là cho Vệ Uyên đến một lần trước khi thi đột kích mô phỏng. Cũng may Vệ Uyên tại đạo pháp cùng trên tu hành lĩnh ngộ đầy đủ. Lão đạo sĩ cuối cùng cũng liền yên lòng. Trước khi đi, cho Vệ Uyên lưu lại một phần bảo bùa chú. Có thể gọi ra vị kia triệu tài thần. Chính nhất Hắc Hổ Huyền Đàn triệu nguyên soái cùng phong thần diễn nghĩa loại hình trong chuyện xưa khác biệt. Đạo môn bên trong là tổ thiên sư Trương Đạo Lăng bên người hộ thân thần tướng. Đường đường chính chính đạo môn con cháu. So với phong thần thành sách sớm hơn 1000 năm. Chỉ là bởi vì dân gian hương hỏa quá thịnh mà bị lãng quên rơi nguyên bản chân thân. Bất quá, bởi vì danh khí quá lớn mà bị hậu thế tiểu thuyết gia hóa dụng cũng không chỉ là hắn một cái. Đại đường quân thần Lý Tĩnh đoán chừng cũng không nghĩ ra chính mình làm sao liền biến thành đời nhà Thương tổng binh. Còn có cái muốn nện hắn sọ não mà bất hiếu từ. Lại nói đời nhà Thương thật có tổng binh cái này nói chuyện sao? Vệ Uyên trong lòng oán thầm một câu, mà sau cổ chịu đạo này bảo bùa chú, mèo đen loại biểu thị, nó muốn ở lại núi Long Hồ, trước hết không đi xuống. Vệ Uyên nhìn nhìn bên kia mặt mũi tràn đầy vô tội Trương Nhược Tố cùng lớn Thiên Miêu. Có chút hiểu được, thật không hạ sơn rồi. Mèo đen loại liếm liếm móng vuốt, mặt mũi tràn đầy sát khí, một mặt nghiêm túc nói. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Vệ Uyên điểm tán. Đây là Đại Tống nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ Triệu Phổ danh ngôn. Xem ra mèo đen loại cũng là nhìn qua vài cuốn sách nha. Là Trương lão đạo lưu lại một cái đau đầu cục diện. Vệ Mỗ người phủi mông một cái trực tiếp xuống núi. Sau khi xuống núi, cũng không có đi thẳng về, mà là xách thịt rượu. Thay đổi tuyến đường đi một chuyến đất Thục Vũ Hầu nhà thờ. Gặp một chút quan Vân Trường. Cái sau lúc đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Vệ Uyên đi qua thời điểm. Mới quay đầu lại. Đóng cửa lại. Chuyển thân liền thấy vị kia uy phong lẫm liệt danh tướng ngồi ngay ngắn cái bàn một bên. Đưa tay vuốt râu. Thần sắc lạnh nhạt. Quan tướng quân. Thương thế của ngươi khôi phục rồi. Quan Vân Trường vuốt râu lạnh nhạt nói. Chỉ là vết thương nhỏ. Không cần phải nói. Đã có rượu ngon. Há có không uống lý lẽ. Uyên đạo trưởng. Lại hâm rượu. Vệ Uyên biết vị này danh tướng tính tình. Thiên hạ tuyệt thế danh tướng đều ngạo mà khoe khoang. Khóe miệng ngoác ngoác. Cũng không nói phá. Chủ động vì Quan Vân Trường hâm rượu. Một bữa rượu thịt. Cùng Quan Vân Trường ước định cẩn thận đằng sau xuất thủ sự tình. Sau đó mới về trong viện bảo tàng. Đằng sau mấy ngày, Vệ Uyên chỉ là đả tọa luyện khí. Hoặc là chính là chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đem chính mình đối với đạo pháp lĩnh ngộ. Tăng thêm Trương Nhược Tố bên kia tân phái đạo pháp tri thức. Lẫn nhau đối ứng, càng có điều ngộ ra. Bình thường lên mạng, cũng có thể nhìn thấy. Đạo môn cùng Phật môn luận pháp chuyện này tại trên mạng nhiệt độ là một kỵ tuyệt trần. Hoàn toàn không có chuyện gì có thể địch nổi. Mèo đen loại tạm thời trở lại núi Long Hồ. Quỷ nước đứng chắp tay. Rất có vài phần tịch mịch. Sau đó liền phát hiện. Trên mạng cái kia miêu miêu đầu dân mạng lên mạng càng ngày càng tấp nập. Thế là bắt đầu dân mạng lẫn nhau phun đại chiến quỷ nước. Rất mau đưa mèo đen loại quên hết đi. Dấn thân vào tại lấy khóa làm kiếm luận đạo con đường. Thời gian rất nhanh trôi qua. Đến đạo môn cùng Phật môn luận pháp một ngày trước. Vệ Uyên đem chính nhất Hắc Hổ Huyền Đàn triệu nguyên soái bảo bùa chú giấu kỹ. Lại trước giờ xác định Quan Vân Trường trạng thái. Trầm ngâm dưới. Còn là quyết định trước giờ lại làm một lần bói toán. Sở dĩ không nói trước tiến hành bói toán, là bởi vì Vệ Uyên dù sao không phải là khế. Lấy hắn bói toán tiêu chuẩn, cách một tháng lâu như vậy đi bói toán đằng sau phát sinh sự tình. biến số quá nhiều, cơ bản không có khả năng lấy được chân chính gợi ý. Giống như là loại này liên quan đến sự tình quá nhiều đại sự. Cách một ngày bói toán một chút, sớm chuẩn bị chút thủ đoạn đã là cực hạn. Vệ Uyên tiện tay móc ra mấy đồng tiền, cong ngón búng ra, đồng tiền quay cuồng lên, rơi vào lòng bàn tay. Vì an toàn, để tránh bị phát giác được dấu hiệu, Vệ Uyên quyết định dùng chu công giải mộng loại hình phương pháp đi giải què. Nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, rất mau trở lại đã đến mộng cảnh bên trong. Vệ Uyên trầm ngâm dưới, chuẩn bị muốn ở trong mơ liên hệ Vô Chi Kỳ. Động tác dừng lại, Vô Chi Kỳ, kỳ thật đồng thời không am hiểu thiên cơ giống như quyền năng. Hao lông dê, hiệu quả cũng có hạn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hiện tại Vô Chi Kỳ chỉ sợ còn tại trong trò chơi. Suy nghĩ một chút nghỉ định kỳ chơi game lúc, đột nhiên bị cưỡng chế hạ tuyến mở hội nghị thời điểm nộ khí. Vệ Uyên cảm thấy mình đem Vô Chi Kỳ kéo qua. Bản thân đỉnh đầu rất có thể sẽ thêm ra một cái sông hoài gãy. Nhưng là bói toán chuyện của ngày mai có thuận lợi hay không cũng là nhất định phải làm. Vệ Uyên trầm ngâm vài giây đồng hồ, dần dần có rồi ý nghĩ. Không gặp hắn như thế nào động tác, trong mộng cảnh đột nhiên xuất hiện đủ loại màu sắc hình dạng điểm tâm. Xuất hiện nóng hôi hổi nồi lẩu, xuất hiện da vàng óng xốp giòn thịt vịt nướng, xuất hiện kem ly, xuất hiện tạo hình độc đáo. Nhìn qua liền mỹ vị đến cực điểm bánh gato, sau đó yên lặng hồi ức, gì đó hấp thịt dê cừu con, hấp tay gấu, hấp hươu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, ngỗng nướng, vịt om muối, gà sốt, thịt khô, tùng hoa, bụng nhỏ, thịt khô, lạp xưởng, thập cẩm tô bàn, không cầu nếm qua, cũng chỉ là có là được. Vệ Uyên xếp bằng ở thức ăn ngon chen chúc dưới, sau đó yên lặng niệm tụng danh tự cửu u cộng chủ chúc cửu âm. Sơn hải giới cửu u, Vệ Uyên đã từng đến nơi này. Tại cửu u tế sư dẫn đầu dưới đệ nhất lần nhìn thấy chúc cửu âm. Cửu u sinh ra là bởi vì trời nghiêng tây bắc tai họa, nơi này liền có ngày một mảnh vụn. Chúc cửu âm hiền hóa chi thân đứng ở đó trời xanh mảnh vỡ bên cạnh. Nhìn thấy vô cùng mênh mông khí cơ. Thần sắc bình thản, trầm mặc rất lâu sau đó. Phất tay áo để cổ sau cùng chân linh nổi lên. Quá khứ chấp niệm, đã bị chu sát. Hiện tại cổ chỉ là một sợi thuần túy chân linh. Đã không còn có quá khứ ký ức. Chúc cửu âm nhìn xem thần. Trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng lại mở miệng, phủi phủi tay áo, cổ chân linh tán đi, rơi vào giữa thiên địa. Tại chúc cửu âm phía sau, toàn bộ cửu u cường đại nhất những tu sĩ kia cùng tế sư đều cúi đầu đứng lặng. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được tôn thần buồn vô cớ. Mà loại kia phảng phất cô độc, chân chính trên ý nghĩa cao cao tại thượng viễn cổ thần linh khí tức. Càng ngày càng nặng nề. Liền cùng chống đỡ lấy thiên địa, chủ trì nhật nguyệt luân truyền trúc long bản thể đồng dạng. Làm người kính sợ, chúc cửu âm xoay người. Tiếng nói bình thản, nói, đem nơi đây phong tỏa. Trong vòng 10 năm đại tế hủy bỏ, trong lòng mọi người chấn động, chợt có chút nóng nảy. Đại tế hủy bỏ, cũng liền đại biểu cho tôn thần không biết hàng thế, sẽ không lại quản lý cửu u sự tình. Bọn hắn không khỏi đáy lòng thầm than, xem ra cổ sự tình cuối cùng vẫn là đối với vị này cổ đại thần linh có chút ảnh hưởng. Để chúc cửu âm đối với còn lại sự tình không có chút hứng thú nào. Càng ngày càng đạm mạc, bọn hắn muốn thuyết phục, mà dù sao chúc cửu âm là thần linh, bọn hắn chỉ là bị che chở người dân của cửu u, chính là đáy lòng lại có ý khác. Cũng chỉ có thể cúi đầu nói. Phải, cần tuân thần lệnh, ngay vào lúc này, cái kia cầm đầu cửu u đại tế sư bất chợt phát hiện. Vị kia cường đại độc đoán thiên thần, trên mặt thần sắc đột nhiên trì trệ, trong nháy mắt biểu lộ cực kỳ phức tạp cổ quái. Nào giống như là không thể nghĩ đến, Đại khái đầu tiên là, ngươi đang làm cái gì? Loại hình cảm giác, sau đó biến thành, ngươi cũng dám như thế. Ngạc nhiên, phảng phất sự tình hoang đường đã đến. Để vị này cổ đại thiên thần đều xuất hiện một tia mờ mịt. Cái này một tia ngạc nhiên để cửu U đại tế sư đáy lòng chìm xuống. Sau đó Trúc Cửu Âm đáy mắt một sợi thần sắc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Như cũ cao xa mênh mông, bình thản xa xăm, vùng tay áo để đám người lui ra. Trúc Cửu Âm hiển hóa thân thể cũng chợt tán đi. Vệ Uyên trong mộng, đầy đất mỹ thực, kết quả vẫn không thể nào để Trúc Cửu Âm xuất hiện. Vệ Uyên có chút tiếc nuối. Trúc Cửu Âm loại tồn tại này, Vệ Uyên đã tự mình nhìn thấy qua thần. Trong mộng lấy chân linh kêu gọi, Trúc Cửu Âm không thể lại không phát hiện được. Cho dù là cách Sơn Hải giới cùng nhân gian giới như thế xa xôi, nhưng là Tây Vương Mẫu có thể làm đến lui tới lưỡng giới, Trúc Cửu Âm khẳng định cũng có thể. Xem ra là không nguyện ý đến. Sách là ta nhân gian giới mỹ thực không đủ hương vị, còn là ngươi Trúc Cửu Âm khẩu vị điêu rồi. Vệ Uyên trong lòng oán thầm nhà rãnh hai câu, đang muốn thu thập những vật này. Trước mặt hắn, một tay nắm rơi xuống, nhặt lên một cái bánh ngọt, ngẩng đầu, người mặc cổ điển phục sức, khuôn mặt cổ sơ Trúc Cửu Âm, một chiếc châm gỗ buộc tóc, đem bánh ngọt chậm rãi phóng tới trong miệng. Đôi mắt đạm mạc, nói, chuyện gì tìm ta, chấm, cách chương.